Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Hỏa Diễm Ấn Ký. Trong ba lô nhiều không ít đồ tốt, Tô Dương lập tức lục lọi lên, sau đó từ bên trong tìm ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa nhỏ. Hỏa Diễm Ấn Ký, có thể bám vào tại vũ khí trang bị phía trên. Đề cao 0,1% tỷ lệ bạo kích, có kèm theo hỏa diễm ấn ký trang bị sẽ không bởi vì tử vong mà rơi xuống. Đây chính là cái đồ tốt, dán lên hỏa diễm ấn ký về sau thì không cần lo lắng rơi trang bị. Chúng người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai kiện tương đối chân quý trang bị. Bạo chết về sau khẳng định sẽ thịt đau, hiện tại có hỏa diễm ấn ký chẳng khác nào có bảo hộ. Không cần lo lắng tốt trang bị nổ tung tóe. Tô Dương lập tức đem hỏa diễm ấn ký bám vào đến băng diễm phượng hoàng phía trên. Nếu như lại có một cái ấn ký liền tốt, lần sau cho phong ma giới chỉ cũng phụ một cái, sau đó liền có thể tùy tiện chết. Mặt khác, trong ba lô còn nhiều một khỏa cao cấp chuyển sinh đan. Phục dụng về sau có thể gia tăng 50.000 điểm chuyển sinh giá trị. Cái này tương đương với đổi lấy 1.5 cấp thu hoạch đến chuyển sinh giá trị. Nói đến cũng coi là vô cùng chân quý khen thưởng. Giết đoàn đội phó bản cho kinh nghiệm rất nhiều. Đến mức Tô Dương hiện tại đã lên tới cấp 88. Khoảng cách người chơi cao cấp đẳng cấp cấp 90 chỉ kém 2 cấp. Chênh lệch không tính quá lớn. Cố gắng nữa một tuần liền có thể chạy tới. Công ty sự tình dần dần đi vào quỹ đạo, Tô Dương phối hợp với công ty ở trong game đập tổ một chân dung. Đơn giản là đánh quái giết quái lúc tràng cảnh, Tô Tranh Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp đều có tham dự. Tiểu tử đồng cùng Hoa Thiên Thiên đồng dạng cũng là nhân vật chính. Bốn cái đại mỹ nữ một tiểu mỹ nữ cộng thêm một cái đại soái ca. Đánh ra đến hiệu quả còn là rất không tệ. Làm video thông qua các loại tự truyền thông tuyên bố sau khi ra ngoài. Rất nhanh liền dẫn phát to lớn tiếng vọng. Nhất Diệp Thảo phục trang danh tiếng bởi vì khinh cuồng lưu Tô đại sứ hình tượng duyên cớ mà tăng lên điên cuồng. Đến mức treo ở kiếm kiếm trên internet Nhất Diệp Thảo phục trang 2 ngày thì đoạn hàng. Sinh ý tốt không được. Công ty sinh ý tốt nguyên bản là một chuyện tốt tới. Có thể Tô Dương một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì chính mình hai cái lão bà biến đến càng bận rộn. Tranh Tử cùng Mộng Linh cũng vội vàng, các nàng một có thời gian liền phải đi công ty đập chân dung. Công ty mới thiết kế phục trang cần mặt phẳng người mẫu. Lý Phượng Nghi không muốn dùng tiền đi mời, cho nên hoặc là tự mình ra trận hoặc là để Tô Tranh Mộng Linh ra trận. Cái này tiết kiệm tiền phương thức còn thật đầy đủ vô tình. May ra Tô Dương có việc làm sẽ không nhàn rỗi. Hắn ban ngày đợi tại trong bệnh viện, cho tiểu nha trị liệu một phen về sau liền sẽ nằm chết dí trong phòng nghỉ đăng nhập trò chơi. Ở chung mấy ngày sau, hắn cùng Dương Úc San cũng là càng ngày càng thuần thục lạc. Hai người lên một lượt tan ca không nói. Buổi tối còn cùng nhau ăn cơm dạo phố xem phim. Rõ ràng thì là một đôi tiểu tình lữ. Bệnh viện gần nhất tương đối bận rộn. Dương Úc San cuối tuần đến tăng ca. Tô Dương dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, cho nên thì giống như ngày thường đi vào bệnh viện. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 thứ bảy. Ở cái này đặc thù thời kỳ, Vương Tiểu Nha rốt cục có thể xuống đất đi lại. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, xuống giường về sau liền tại trong phòng bệnh chậm rãi đi động. Nàng khanh khách địa cười, tựa hồ là đang vì chính mình trọng sinh mà gieo hò. Thật tốt, nhìn lấy cái kia linh động bóng người, Dương Úc San chắp tay trước ngực mỉm cười nói. Hài tử là hy vọng biểu tượng, trên bàn giải phẫu, ta sợ nhất. Cũng là nhìn đến giống tiểu nha dạng này ấu tiểu sinh mệnh một ngủ không nổi. Các nàng đều còn chưa kịp thể nghiệm nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Nếu là nhỏ như vậy liền rời đi nhân thế, đối với các nàng thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Tô Dương cười cười, thân thủ ôm lấy Dương Úc San bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, ngươi nha, thủy chung là thiện lương như vậy. Nếu như trong bệnh viện thầy thuốc đều giống như ngươi thật là tốt biết bao a. Dương Úc San không có phản kháng, nàng yên tĩnh điện tựa ở Tô Dương trong ngực, lắng nghe hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng an tâm. Giữa hai người mặc dù không có xuyên phá tầng kia cửa sổ, nhưng thực cũng kém không nhiều. Dương Úc San tiếp tục đi làm, Tô Dương tiếp tục trò chơi, đánh mấy trận sân thi đấu, thẳng đến bài danh trèo lên đỉnh về sau Tô Dương mới dừng tay. Bên người một mực có Thiên Thiên bồi tiếp, một bên liếc mắt đưa tình, một bên tình chàng ý thiếp. Tựa hồ vô luận cái gì thời điểm đều sẽ không cảm thấy cô độc. Thu ngày ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp. Tại trong hiện thực như thế, ở trong game cũng giống như thế. Tô Dương đột nhiên không muốn đi làm nhiệm vụ, ra khỏi thành về sau, tìm khối bãi cỏ nằm chết dí phía trên, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Hoa Thiên Thiên ngồi đến bên cạnh hắn, cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Tuy nhiên Tô Dương không xe không nhà, nhưng vô luận ở đâu nàng đều đến theo, lấy đại đất làm chiếu, lấy thiên địa làm bị. Dạng này sinh hoạt đối với nàng mà nói vẫn là rất khoái lạc. Đinh, khinh cuồng Lưu Tô, người danh vọng trị đột phá 100.000 điểm, tự động phát động duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ Vương Đại Phát Phiền Phức. Nhiệm vụ đẳng cấp, khó khăn, mời tại Hoàng Thành thị vệ trưởng chỗ đó giải cụ thể nhiệm vụ nội dung. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, lặng yên vang lên, để Tô Dương có chút sững sờ. Nhìn xem danh vọng chị, quả nhiên là đột phá 100.000 điểm, có cái một mực treo tiểu nhiệm vụ đột nhiên hoàn thành khen thưởng một chút danh vọng. Sau đó thì xông phá 100.000 đại quan, Tô Dương coi là cái này danh vọng chị không có gì tác dụng. Chỗ nào nghĩ đến lại có thể phát động nhiệm vụ, hơn nữa còn là duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt a. Ai cũng là không muốn để cho ta thật tốt thanh tịnh a. Tô Dương thở dài ngồi dậy, đây là điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thiên Thiên, đi với ta tìm người. Tô Dương mang theo Thiên Thiên xuất phát, vội vã địa chạy đến cửa thành. Hắn rất nhanh liền nhìn đến thị vệ trưởng bóng người. Thị vệ trưởng chính ở trên thành lầu tuần tra. Tô Dương vội vàng trèo lên thành lâu. Thấy thị vệ trưởng về sau, hắn lập tức mở miệng nói, thị vệ trưởng, ta là khinh cuồng Lưu Tô, tới nơi này giải một chút nhiệm vụ nội dung. Là khinh cuồng Lưu Tô a. Thị vệ trưởng trên mặt treo đầy nụ cười, hắn ngắm liếc một chút Tô Dương bên cạnh Hoa Thiên Thiên, nói tiếp, tình huống cụ thể là như vậy, chúng ta hoàn thành bên trong vương viên ngoại trước đó không lâu đi bên ngoài làm ăn. Lúc trở về không cẩn thận gặp phải tập kích, tuy nhiên giữ được tính mạng, nhưng vương gia đồ gia truyền tụ bảo bồn lại bị những cái kia đáng chết ma vật cướp đi. Chúng ta phái qua thám tử đi điều tra, lớn nhất sau phát hiện tụ bảo bồn lưu lạc đến hoàng thành phía bắc tỏa ma tháp bên trong. Nếu là ngươi có thể đoạt lại tụ bảo bồn cũng đem giao cho Vương Đại Phát, vương tài chủ khẳng định sẽ thật tốt cảm kích ngươi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, thị vệ trưởng, ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Thị vệ trưởng cười gật đầu, nói, ta đối với ngươi có lòng tin, cho, đây là thông hướng tỏa ma tháp địa đồ. Tô Dương tiếp nhận thị vệ trưởng đưa qua địa đồ, sau đó liền nhìn đến liên quan tới tỏa ma tháp giới thiệu. Tỏa ma tháp vốn là một chỗ cổ lão chiến trường. Đi qua hơn 2.000 năm biến hóa, chiến trường tử khí cùng oán khí ngưng tụ, dần dần bị ma khí bao phủ, hình thành một cái to lớn tử vong sân bãi. Bởi vì ma khí ảnh hưởng, sớm đã tử vong thi thể dần dần phục sinh, thành vì một cái khô lâu cùng cương thi trải rộng địa phương. Liên tiếp có ma vật đi ra đả thương người, vì phòng ngừa tỏa ma tháp bên trong ma vật tiếp tục lớn mạnh. Mấy trăm năm trước, một vị siêu cấp cường giả xuất thủ đem tỏa ma tháp phong ấn. Lúc này mới ngăn cản tháp bên trong ma vật hướng ra phía ngoài tràn ra. Mà từ đó về sau, tỏa ma tháp liền trở thành một cái sinh mệnh tuyệt tích chi địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.